Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, hai con đom đóm. Đầu lĩnh tăng nhân không phải An Lan là ai? An Lan mặt sau còn tùy tùng mấy cái tuổi trẻ tăng nhân. Trong đó có vừa nãy đưa bái thiếp tăng nhân. Cái này tăng nhân tiến vào hậu viện An Lan ở lại sân. Vốn là muốn đi vào. Thế nhưng... nghe được gác cổng tiểu tăng người nói, An Lan đang tu luyện, liền đứng cửa chờ đợi. Qua hồi lâu, An Lan tu luyện xong, tăng nhân mới tiến vào An Lan ở lại gian nhà, đưa lên bái thiếp. Nhìn thấy bái thiếp, An Lan liền vội vàng hỏi, đưa thiếp mời người đâu? Tăng nhân trả lời nói, ở cửa hậu viện khẩu chờ đợi. An Lan thở dài, tại sao không có mời đến tới uống trà? Nhường bọn họ ở đãi khách phòng ở lại đây. Nếu để cho vị đại nhân kia biết, ta đối với hắn đưa bái thiếp người như vậy không chu đáo, không biết hắn còn có đến hay không bái phỏng. Tăng nhân có chút kinh hoàng, vốn là cho rằng khả năng là An Lan căn bản kẻ không quen biết, hoặc là coi như là nhận thức, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Thế nhưng, nghe An Lan, biết mình sai rồi. An Lan hỏi tiếp, người chờ đợi thời gian bao lâu? Tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí một trả lời nói. Chờ đợi hơn một giờ. Ai nha? Chấm ngoặc kép. An Lan dậm một cái chân. An Lan đón lấy nói rằng. Đi, chúng ta đi tiếp đón khách nhân. Nói, An Lan cầm thiếp mời vội vội vàng vàng đi ra gian nhà. Hướng về cửa hậu viện khẩu đi đến. Tăng nhân biết mình gặp rắc rối, vội vã tùy tùng đi tới. Mà An Lan trong sân những kia tuổi trẻ tăng nhân, nhìn thấy An Lan đi đãi khách, cũng đều là tùy tùng tới. An Lan xa xa nhìn thấy Kỳ Gia hai nữ còn ở cửa hậu viện khẩu, không hề rời đi, cũng là yên lòng. Nhìn thấy An Lan vội vội vàng vàng chạy tới, hai nữ nội tâm tức giận thoáng giảm bớt một chút. An Lan nhìn thấy hai nữ liền lộ ra nụ cười. Hai vị nữ thí chủ, đi vào uống chén trà đi. Gác cổng tăng nhân không quen biết các ngươi, có bao nhiêu thất lễ, xin mời thứ lỗi. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện, trà liền không uống. Đại nhân nhà ta ngày mai đến bái phỏng cho ngươi, chớ đem đại nhân nhà ta quan ở ngoài cửa là tốt rồi. An Lan vội vã cười nói, làm sao biết chứ, ngày mai ta quét giường đón lấy, nhất định rất sớm liền xin đợi nhà ngươi đại nhân tới gần. Kỳ Hiển Nguyệt hừm một tiếng, hiển nhiên nội tâm vẫn có không ít bất mãn. Cái kia đưa thiếp mời tăng nhân liền vội vàng tiến lên. Nữ thí chủ, đều là ta sai, ta đưa thiếp mời đi vào. Thái sư thúc tổ đang tu luyện, vì lẽ đó, chúng ta đợi một quãng thời gian. Thái sư thúc tổ vừa nhìn thấy, là ngài nhà đại nhân đưa tới thiếp mời, liền lập tức ra nghênh tiếp. Kỳ Hiển Nguyệt thần sắc trên mặt hơi hoãn. Đại sư, bái thiếp đưa đến. Chúng ta vậy thì cáo từ. Nói, Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh quay về An Lan phúc phúc, liền xoay người rời đi. An Lan trà sát một cái mồ hôi trên trán, xem ra hai người này cũng không có tức giận phi thường. Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh trở lại khách sạn thời điểm, mọi người đang đợi các nàng. Nhanh đến tối, mọi người cũng không có chuẩn bị ở khách sạn phòng ăn ăn cơm, quyết định đi dạo chợ đêm. Bangkok có mấy cái khá lớn, khá là nổi danh chợ đêm. Lần trước, bọn họ dạo chính là Bangkok bờ sông chợ đêm. Lần này, quyết định đi Thi Sơn Đạo chợ đêm đi dạo. Nghe Bách Lý Quân giới thiệu, Thái Lan có tiếng ăn vặt, cũng có thể ở nơi đó tìm tới. Ngồi xe đến Thi Sơn Đạo chợ đêm, nơi đó đã là dòng người mãnh liệt. Mọi người liền bắt đầu đi dạo. Mấy nữ hài tử vừa nhìn thấy những kia ăn đồ vật, liền không quản được chính mình. Quả thực là một cái sạp tử. Một cái sạp tử thưởng thức qua đi. Kỳ Hiển Nguyệt, La Tiêm Tiêm, Viên Thư Kỳ đặc biệt là hưng phấn. Viên Thư Duật nhìn mấy nữ cao hứng dáng vẻ, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa lúc đó, hai con đom đóm bay đến Viên Thư Duật trước mặt. Đom đóm lại tên Dạ Quang, Cây Cảnh Thiên, Như Dập, Đêm Chiếu, Lưu Huỳnh, Tiêu Trúc, Trói Lọi Đêm các loại. Phần sau có thể phát sáng. Lóe lên lóe lên. Xem ra rất đẹp. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Trên chợ đêm cũng sẽ có đom đóm. Liền chăm chú nhìn thêm. Ai nghĩ. Xem qua này hai mắt. Đột nhiên tinh thần liền bắt đầu hoảng hốt lên. Đám người chung quanh. Huyên náo. Đều giống như bị một không gian cho tách ra. Viên Thư Duật trong đôi mắt chỉ có này hai con đom đóm. Nhìn đom đóm bay đi phía trước. Viên Thư Duật cũng là tùy tùng đi tới. Ở đầu óc của hắn. Tựa hồ liền còn lại một ý nghĩ. Tùy tùng đi tới. Mà hai con đom đóm. Thật giống trong bóng tối ngọn đèn sáng. Thật giống nhất định phải đến không thể tháp hải đăng như thế. Đom đóm càng bay càng nhanh. Viên Thư Duật cũng là càng chạy càng nhanh. Tất cả mọi người đang thưởng thức ăn vặt. Trừ La Vong Phàm. Không có ai chú ý tới Viên Thư Duật rời đi. La Vong Phàm phát hiện Viên Thư Duật trạng thái không đúng. Lập tức tùy tùng đi tới. Thế nhưng, tùy tùng một đoạn đường. Liền theo không kịp Viên Thư Duật bước chân. Sau đó cùng làm mất đi. La Vong Phàm không thể làm gì khác hơn là trở lại chợ đêm. Nói cho mọi người tình huống lúc đó. Mọi người trên mặt đều là toát ra lo lắng vẻ mặt. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện. Lão Tổ Tông khẳng định tùy tùng đại nhân. Vì lẽ đó, đại nhân khẳng định không có chuyện. Nghe xong Kỳ Hiển Nguyệt, mọi người thoáng yên tâm. Có điều mọi người vẫn là kỳ quái cực kỳ. Tại sao đại nhân sẽ tùy tùng hai con đom đóm trốn thoát đây? Cái kia đom đóm có cái gì đặc dị địa phương sao? Vào lúc này, Viên Thư Duật trong đôi mắt chỉ còn dư lại cái kia hai con đom đóm. Ngoại giới thế giới, ngoại giới náo động, đã hoàn toàn bị hắn lơ là. Rất nhanh, đom đóm bay đến thành thị bên ngoài bờ sông. Viên Thư Duật nhìn sang, liền nhìn thấy, bờ sông trên một cái cây, treo đầy đom đóm, chỉnh cây tỏa ra ánh sáng lung linh. Xem ra xinh đẹp phi phàm, thật giống trên trời ngân hà như thế. Khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Cảm thấy tâm tình khoan khoái. Cũng chính là vào lúc này. Xung quanh âm thanh mới vào Viên Thư Duật trong tai. Xung quanh cảnh vật mới bị Viên Thư Duật nhìn thấy. Viên Thư Duật nghe được nước sông chảy dòng dòng chảy qua âm thanh. Nghe được bờ sông bên cạnh. Trong bụi cỏ, ếch tiếng kêu, côn trùng tiếng kêu. Còn có xa xa truyền đến tiếng người. Viên Thư Duật nhìn thấy khắp cây đom đóm, nhìn thấy cách đó không xa dòng sông, nhìn thấy xa xa đèn đuốc huy hoàng thành thị. Viên Thư Duật nội tâm ngơ ngác, không biết chính mình làm sao sẽ dường như mộng du như thế đi tới nơi này đây. Mà hiện tại, hắn cẩn thận tìm kiếm, đã không tìm được cái kia hai con đom đóm. Cái kia hai con đom đóm xuất hiện ở thành thị trên chợ đêm, đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Mà hiện tại, cái kia hai con đom đóm lại biến mất. Càng chủ yếu chính là, cái kia hai con đom đóm, dĩ nhiên có thể mê hoặc lòng người trí. Viên Thư Duật hồi tưởng lại vừa nãy trạng thái. Nội tâm càng là ngơ ngác. Lúc đó nội tâm của hắn, tựa hồ trừ truy tìm cái kia hai con đom đóm ánh sáng. Đừng vô tha niệm, chẳng khác nào đã nhập ma. Tử Thanh, xảy ra chuyện gì? Viên Thư Duật hỏi. Là một loại vu tộc mật pháp, có thể điều động sinh vật, thất truyền đã lâu, không nghĩ tới còn có người sẽ sử dụng. Kỳ Tử Thanh đi theo Viên Thư Duật bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn không có quấy rầy Viên Thư Duật, cũng là muốn nhìn, đến tột cùng là người nào đang tác quái. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình, vừa lúc đó, một rồng một quỷ nghe được một thanh âm khàn khàn từ cây dưới truyền đến. Tiểu Hữu, người đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.